Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828: Nước bọt ào ào chảy. Bóng đêm, sương lớn, băng nguyên, đây chính là trung cực địa, rét lạnh khí tức đập vào mặt. Mê vụ mênh mông, cùng đám người tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nó cũng không phải là một chỗ phong bế chi địa. Tương phản một chút nhìn không thấy bờ, có lẽ nhìn thấy trước mắt cũng không phải là băng nguyên, mà là một mảnh đống hải. Tầng băng tương đối vuông vức, tại trong sương lớn không nhìn thấy cuối cùng, nơi xa. Nhiều đám thái dương chân hỏa đang nhảy nhót, không phải vậy nơi này đem như vực sâu hắc ám, các đại tổ chức tới rất nhiều người. Đến nơi này sau hơi phân tán, lại lộ ra rất thưa thớt. Như mấy giọt nước mưa dung nhập trong biển, không chút nào thu hút, chẳng lẽ là một chỗ động thiên? Tông sư Ngân Thử đứng thẳng thân thể, sờ lấy râu cá chê, hai cái đậu vàng giống như con mắt tinh mang bắn ra bốn phía, diệu địa. Có lão quái vật tuét miệng, nở nụ cười, tại bây giờ thời đại này, dù có động thiên cũng là không trọn vẹn, lại treo cao trên cửu thiên. Tại cái này phi tiên sơn tàn mạch bên trong lại có thứ phát hiện này. Rất nhiều người ánh mắt đều lửa nóng, tâm tình kích động dị thường, tràn ngập chờ mong, thời gian vừa vặn, thiên hữu chúng ta. Hoàng Phát lão quái tán thưởng, mọi người hiểu hắn ý tứ. Bây giờ thần liên vừa mục nát, bọn hắn chính vượt qua tốt nhất tiết điểm thời gian, lại sớm một chút vào không được. Chậm thêm một chút có thể sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Một vị dị loại tông sư cái mũi mấp máy, nó khưu giác bén nhạy dị thường, sau đó vô thanh vô tức biến mất, hướng về đống hải chỗ sâu tiến đến. A, hình như có mùi thơm nhàn nhạt. Một số người hậu chi hậu giác, sau đó toàn bộ khởi hành, hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang, phóng tới mê vụ chỗ sâu. Rất nhiều người suy đoán cực âm hướng về cực dương chuyển hóa chi địa, đảo ngược chuyển sinh tử. Nếu là sinh ra dược thảo, phỏng đoán cẩn thận đều là địa tiên cấp bảo dược. Tiến lên hai mươi mấy dặm về sau, mùi thơm tung bay dạng, tất cả mọi người đều có chủng phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nhưng mà phía trước tên kia dị loại tông sư lại dừng bước lại. Tại nghi thần nghi quỷ, thế nào? Có người hỏi, ta cảm giác có người sờ vuốt ta một thanh. May mắn ta tránh né cấp tốc. Dị loại tông sư vẻ mặt nghiêm túc, một vị khác tông sư đi vào hắn phụ cạn, vây quanh hắn dạo qua một vòng, lập tức sắc mặt đột biến. Ở tại phía sau lưng có một cái đen kịt trưởng ấn. Là như vậy bắt mắt, trong nháy mắt, đám người bạo động. Một vị tông sư bị quỷ thủ ấn một cái sao? Rất nhiều người lưng tựa lưng, đánh giá chung quanh, mảnh địa giới này sương lớn dày đặc. Xa xa cảnh vật căn bản thấy không rõ, giống như là xông vào một mảnh băng phong mê vụ hải, không sao. Vật kia nếu là có thể tổn thương tông sư, vừa rồi đã sớm hạ tử thủ. Ngân Tầm tông sư mở miệng. Hắn hóa hình là cao bằng lòng bàn tay lão tẩu, đột nhiên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Một người thanh niên phía sau bốc khói. Một cái đen kịt trưởng ấn biến lớn. Lại toát ra ánh lửa. Đốt cháy đứng lên, hắn hóa thành hình người bó đuốc. Thống khổ lăn lộn đầy đất. Đem tầng băng đều hòa tan xuống dưới rất sâu. Có người nếm thử cứu vãn, nhưng là đã chậm. Trong khoảnh khắc, hắn bị đốt thành tro bụi, thái dương chân hỏa bên trong có lẽ ra đời sinh vật gì. Bất quá, vấn đề không lớn, cũng chỉ có thể khi dễ bên dưới thế hệ tuổi trẻ. Một vị tông sư mở miệng, rất nhiều tuổi tác không lớn tu sĩ, âm thầm oán thầm, biết nói chuyện sao, nghiêm trọng uy hát yêu ta được không ít người an toàn. Hắn lại nói ra loại lời này. Đột nhiên, một vị tu ma giả xuất thủ, đưa tay ở giữa, ô quang lượn lờ, đem phía trước bao trùm, tại trong xương lớn đem một vệt bóng mờ khóa lại, giật tới, nó kịch liệt giãy giụa, sau đó toát ra nồng đậm ánh lửa, rất nhanh liền tiêu tán, hóa thành hư vô. Không sai, là Thái Dương chân hỏa đản sinh linh tính hư ảnh. Có người cười nói, hiển nhiên phía trước Thái Dương chân hỏa thông linh đã có sợi rễ có thể cấy ghép, có thể bị chúng ta mang đi đi bồi dưỡng. Cái này giá trị liên thành a. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy kinh dị, hiện tại tựa hồ trở thành chuyện tốt. Không biết sự vật nhất là khiến người sợ hãi, một khi biết được gốc rễ chân liền không có như vậy tà dị. Không ít người mặc dù đề phòng nhưng rõ ràng an tâm không ít. Đám người lần nữa tiến lên, phai mờ bóng dáng lại xuất hiện mấy lần, thực lực cao nhất người đến tông sư lĩnh vực nhưng đều bị đánh lui, thậm chí đánh tan, không tiếp tục xuất hiện thảm liệt sự kiện. Phía trước hương khí càng ngày càng đậm, trong lúc mơ hồ mọi người đã thấy đống hải chỗ sâu có gợn sóng dập dờn, có chói lọi quang vũ bốc hơi hướng bầu trời đêm, khoảng cách đã rất gần. Tất cả mọi người đã ý thức được, đầu nguồn nơi đó có chừng một gốc trường sinh dược. Ngay tại phía trước, một hồi có cực âm chi khí tràn ngập, một hồi lại có cực dương chi khí khuếch trương, nghịch chuyển sinh tử lực lượng đang không ngừng lưu động, lập tức tới ngay nơi muốn đến. Mắt rất nhiều người thần dị dạng, lẫn nhau đề phòng, ai cũng biết, càng là loại thời điểm này càng là nguy hiểm, Tần Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửu sắc kiếm sát treo tại bên người, trước đây thật lâu. Nơi này có một tòa không thể tưởng tượng đại trận, may mắn nó mục nát, không còn vận chuyển. Có người tại may mắn lúc, rất nhiều người thân thể lại tổ gấp, bởi vì ngoại bộ áp lực không đủ e ngại lúc, rất có thể liền muốn nội đấu. Nhất kiếm huynh, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc trước may mắn gặp dịp, chúng ta từng hữu hảo luận bàn, tranh giành, cũng không tử đấu. Đống hải bên trên, hắc tháp văn minh Elina truyền âm, cùng Tần Minh giao lưu, muốn âm thầm kết minh, tốt. Bọn ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tự nhiên có thể hữu hảo ở chung, liên thủ thăm dò nơi đây. Tần Minh gật đầu đáp lại, trong xương lớn, từng cái tổ chức đều tách ra, lẫn nhau cách một khoảng cách, đều tại phòng bị cái gì, Ngọc Kinh Thánh Đồ. Có tiếng côn trùng kêu tại Tần Minh bên tai vang lên, kỳ trùng liên minh một cái ngân ban biểu trùng tại truyền âm, cùng Tần Minh âm thầm giao lưu, nó cũng tải truyền lại thiện ý. Không hy vọng song phương phát sinh hiểu lầm, mà lại, nếu có thể mà nói, có thể cùng tiến thối, không có vấn đề. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, các người đầu này hữu nghị chi lộ, ta nguyện ý đi xuống. Tần Minh đáp lại, sau đó không lâu, ngay cả đám kia tu ma giả đều đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Hiển nhiên, trước đó Tần Minh biểu hiện để các phương kiêng dè không thôi, tựa hồ cũng không muốn trêu chọc hắn. Ta xem đạo hữu cùng chúng ta có tương tự đặc chất, chúng ta hẳn là người trong đồng đạo. Tu ma giả bên trong vị kia kỳ tài biểu hiện rất nhiệt tình. Tần Minh nghĩ lại, chính mình khí chàng, tinh thần diện mạo đến cùng chỗ nào giống phản diện, lại làm cho đối phương nói ra những lời này, lộ ra thưởng thức đồng loại ánh mắt. Hắn rất muốn mời đối phương vạch ra đến. Hắn quay đầu lập tức đi đổi. Tại cái này cũng không tính thời gian dài bên trong, Tần Minh ý thức linh quang liên tiếp kịch liệt lấp lóe, âm thầm tuần tự cùng 6 tốp người ước định có thể cùng tiến thối. Hắn nhíu mày nhắc nhở Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, mảnh địa giới này có khả năng sẽ có đại loạn, thế lực khác nhau đều trong bóng tối kết minh, lúc nào cũng có thể sẽ có máu chảy xung đột. Biết được chúng ta chi đội ngũ này cùng 3 tổ chức tương đối hữu hảo, cũng đã ước định liên thủ, bất quá có chút hỗn loạn, Lê Thanh Nguyệt cáo chi. vẻn vẹn 4 chi đội ngũ mà thôi. Âm thầm tự mình giao lưu về sau, thế mà còn có xa gần phân chia, phân ra càng thêm tỉ mỉ vòng tròn, Khương Nhiễm nói. 4 chi đội ngũ, trước mắt đã có 5 cái vòng tròn. Sai, hiện tại biến thành 6 cái vòng tròn. Tần Minh khẽ giật mình, quan hệ phức tạp như vậy, 4 bỏ lại rất gần trong đội ngũ bộ còn có thể chia nhỏ là khác biệt tiểu đoàn thể, lúc này. Thứ 7 cỗ thế lực liên hệ với Tần Minh, biểu thị thân cận, cái này khiến hắn khẽ giật mình. Lại là loại thần tổ chức, vị kia áo trắng như tuyết, nguyệt thần, liền tại phụ cận. Đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, biểu đạt thiện ý, Tần Minh gật đầu. Hắn lấy cộng minh thủ đoạn, đã biết được Ngô Công Châu lai lịch, chính là xuất từ tổ chức này, hiển nhiên. Hắn đối với loại thần tổ chức trong lòng còn có cảnh giới. Hẳn là đối phương có cảm giác. Bất quá, đối phương mỉm cười tiếp cận. Hắn tự nhiên cũng không có tất yếu trở mặt, nhất kiếm huynh. Ta xem cái kia hoàng phát lão quái đối với ngươi có địch ý. Không bằng chúng ta trước diệt trừ hắn. Ngươi xem coi thế nào. Một vị tu ma giả bí mật truyền âm. Ngược lại là có thể cân nhắc. Tần Minh gật đầu, đám lão già này đạo hạnh quá sâu, mà lại tựa hồ có vài vị tông sư liên thủ, đối với chúng ta rất không hiếu hảo, cần coi trọng. Tu ma tổ chức cáo chi, bọn hắn còn kéo Hắc Tháp Văn Minh, Kỳ Trùng Liên Minh, chuẩn bị đối với có địch ý tông sư động thủ, một phen giao lưu về sau. Tu ma giả bên trong vị kia người mặc kim bào cường giả thanh niên truyền âm. Nói, động thủ, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, đem tinh khí thần tăng lên tới cực điểm. Nhục thân càng là không gì sánh được sáng chói. Hắn đem cửu sắc kiếm sát hóa thành cửu sắc thiên đao nắm trong tay. Đao mang ngút trời, giờ khắc này, hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Thân ảnh bùng lên. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, dường như muốn rời khỏi mảnh địa giới này, đối diện hoàng phát lão quái. Cầm trong tay một cây trường thương màu đen, dũng mãnh tuyệt luân, phát ra kinh khủng tiếng nổ, vượt qua sương đêm, giống như là muốn phá toái hư không. Hùng ác điên cuồng không ai bì nổi, mấu chốt nhất chính là tu ma giả, loại thần tổ chức người, đồng thời động thủ. Đều tại nhằm vào Ngọc Kinh lão thánh đồ nhất kiếm. Tần Minh như là một vòng phù động ánh sáng phía trên đống hải di động. Nhưng mà một đám người không thiếu giống như hắn người, có được đặc thù vũ khí đồng dạng có thần tốc, lại Kỳ Trùng Liên Minh, Hắc Tháp Văn Minh các loại đều xuất thủ. Trước đó cùng Tần Minh kết minh 7 cái tổ chức, lại đồng thời quay giáo hướng về Ngọc Kinh lão thánh đồ tấn công mạnh, không hề nghi ngờ. Đây là 7 hổ săn rồng chi thế, 7 cái tổ chức âm thầm sớm có ăn ý. Tiếp cận, nhất kiếm, là giả. Muốn liên thủ diệt trừ hắn mới là thật, Tần Minh ban sơ liền không có tín nhiệm qua bọn hắn. Tại loại thần tổ chức người tiếp cận hắn lúc, hắn hoài nghi càng là đạt đến đỉnh điểm, bằng không. Hắn vừa rồi nếu là phóng tới hoàng phát lão quái, hiện tại tất nhiên đã lâm vào tuyệt cảnh, bị một đám cường giả liên thủ đánh nổ. Cho dù Tần Minh có phòng bị, có thể 7 đại tổ chức cao thủ đông đảo, dạng này vây kín, toàn lực ứng phó rào sát, cũng làm cho hắn lâm vào đáng sợ trong hiểm cảnh, đến từ đỉnh cấp văn minh tổ chức. Ít nhất đều mang đến một kiện đặc thù vũ khí. Ngang nhiên tiến công, đánh nổ đống hải, xé rách màn đêm, cảnh tượng cực kỳ sợ, cách đó không xa. Lê Thanh Nguyệt toàn thân ánh lửa ngập trời, trong chốc lát liền tham gia chiến trường, lấy thần hỏa bao trùm phía trước. Lập tức có người tiếng kêu rên liên hồi, Khương Nhiễm người khoác cửu sắc chiến giáp. Cầm trong tay thiên mâu, như là huyền nữ dáng thế. Huy động đặc thù vũ khí, lập tức có một mảnh đầu người bay lên, máu tươi vọt lên rất cao. Hết chương.